Chương 1773, biến dị. Một hơn cầu từ đặt trước. Kia xuyên thấu tại trong rừng trúc điểm điểm tích tích chói chang, không có ban đầu dương như vậy hào hùng, không giống trời chiều phiền muộn như vậy, hơn không mưa hôm khác trời trong xanh vũ mị. Mà là như ẩn như hiện, mê vong đến tựa hồ để cho người ta suy nghĩ không thấu, nhưng chính là dạng này chói chang, theo trong rừng trúc mặc chiếu mà xuống, nhường rừng trúc chỗ sâu những cái kia không biết tên tiểu hoa cỏ nhỏ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Mùa xuân là vạn vật khôi phục mùa, Trương An thành đồng ruộng trên đã có thể nhìn thấy cùng nhiều người tại trồng trọt, không có người rảnh rỗi qua. Mã Nhĩ Nương Sở Lì mang theo nông nghiệp ti người, ngay tại đồng ruộng bên trong dò xét, bởi vì mùa xuân đợt thứ nhất trồng trọt rất trọng yếu. Mà lại lần này trồng trọt có không ít loại sản phẩm mới, không đơn thuần là chỉ có trước đó những cái kia chủng loại. Sở Lì chớp màu nâu nhạt con ngươi, nói khẽ, hôm nay thời tiết thật rất không tệ. Đúng vậy a, đại nhân, gần nhất những ngày ngây thơ là trồng trọt tốt thời gian. Nông nghiệp ti người công tác nhân viên gật đầu đáp. Ơn, đúng là cái thời tiết tốt, hôm nay trồng trọt hẳn là sẽ rất vui vẻ. Sơ ly mỉm cười nói. Trồng trọt thời điểm thời tiết tốt là rất trọng yếu, làm như vậy bắt đầu cuộc sống cũng là vui vẻ, đương nhiên, cũng không cần mặt trời chói chang trên không chính là. Công tác nhân viên chỉ vào một mảnh rộng lớn đại địa, nói, đại nhân, bên kia là định dùng đến trồng thực mang tây, củ cải trắng còn có củ khoai, ngươi không muốn đi qua nhìn một chút không đương nhiên, đi thôi, hôm nay tất cả mới cây nông nghiệp đều muốn đi xem một cái. Sơ lì gật đầu nói, đạp đạp đạp mấy phút sau, nông nghiệp ti người đi tới bên kia khai khẩn tốt đồng ruộng chỗ, cũng đã có người tại bắt đầu trồng thực. Rộng lớn đồng ruộng bên trên có không ít nông phu, bọn hắn cách xa nhau cự ly cũng 10 điểm có quy luật, cũng tại riêng phần mi nhờ phụ trách sở thuộc đất ngay. Trương An thành đồng ruộng phân bố cũng càng ngày càng quy hoạch, trước đó đều là lộn xộn không chịu nổi, siêu siêu vẹo vẹo nhìn rất không hợp quy tắc. Hiện tại đồng ruộng bị quy hoạch là từng cái, còn có kế hoạch xong đồng ruộng tiểu lộ, phóng tầm mắt nhìn tới chính là từng cái điền chữ ô, nhìn xem 10 điểm sạch sẽ. Cứ như vậy, mỗi một cái đồng ruộng cũng có chuyên môn một cái nông phu phụ trách, cùng ngày làm xong sở thuộc làm việc liền có thể nghỉ ngơi. Đại nhân nông phu nhóm cùng kêu lên chào hỏi. Sở Lý đưa tay đè ép ép, nói, đều không cần khách khí như vậy, tiếp tục làm việc đi. Nói thật, Mã Nhi Nương vẫn là rất không quen bị người tôn kính như vậy, dù sao trước đó chính là cái nhỏ trong suốt. Hiện tại lập tức, bị nhiều người như vậy tôn kính, tôn sùng, nàng đều có chu tờ bị hù dọa, mặc dù sinh hoạt khá hơn, nhưng là có chu tờ không để cho nàng là rất tự tại chính là. Vâng, đại nhân. Nông phu nhóm tiếp tục túi đầu bận rộn riêng phần mi nhờ làm việc. Sơ lì phong tầm mắt nhìn tới chu vi đồng ruộng, nhìn xem từng mảnh lật ra tới đất ai, cảm thán nói. Qua không được bao lâu liền có thể nhìn thấy sinh cơ bừng bừng một mảnh. Thời khắc này cái này một mảnh đồng ruộng đều là gieo hạt, tất cả đều bị đào ra từng cái hố nhỏ. Nông phu đem củ khoai, mang tây cùng củ cải hạt giống, toàn bộ bỏ vào trong hầm. Hạt giống truyền hình xong về sau, nông phu liền đem móc ra đất tất cả đều sửa chữa trở về, nhưng chỉ là nhẹ nhàng che kín, không có đi ép chặt. Bởi vì dạng này mới sẽ không ảnh hưởng đến hạt giống nảy mầm quá trình. Hiện nay đồng ruộng có thể nhìn thấy lục sắc đều là một ít cỏ dại, không có cây nông nghiệp, hiện tại cũng là gieo hạt mùa, cho nên không có lá xanh thực vật. Đương nhiên, lá xanh thực vật muốn qua nhiều thiên tài hội hành lều lớn rời cắm ra, tại mùa đông nhanh lúc kết thúc, liền đã tại lều lớn truyền bá phía dưới mầm móng, những này hạt giống cũng là hoàn toàn mới cây nông nghiệp. Như cái gì đồng hao, rau muống cùng cây du mạch đồ ăn loại hình, tại mùa xuân tiến đến thời điểm đã bắt đầu manh nha, tiếp qua nhiều thời gian đợi đến nhiệt độ thích hợp thời điểm, liền sẽ đại lượng rời cắm ra. Trước kia chuyện lớn lượng gieo hạt, thu hoạch cũng là đại lượng thu hoạch, mặc dù dạng này rất đơn giản, nhưng là cây lớn nhỏ cũng rất nhỏ, không có đến rất sung mãn trình độ, hương vị cu nở dê không có rất thơm ngon. Nhưng là một khi rời cắm ra, những này cây nông nghiệp liền có thêm càng lớn sinh trưởng không ở giữa, dáng dấp cũng sẽ càng lớn, hơn sung mãn nhiều, dạng này bề ngoài cũng đẹp mắt, hương vị cũng càng thêm đạt tới nó nguyên bản hương vị. Đại nhân, nhóm chúng ta bước kế tiếp đi xem một chút củ cải đường, cây mía đi, những này ngài hẳn là phải nhiều quan tâm điểm. Công tác nhân viên nói khẽ, có thể là bởi vì hạt giống xuyên qua, còn có ở thời đại này trồng thật lâu nguyên nhân, thật nhiều cây nông nghiệp đã có biến dị. Đương nhiên, loại này biến dị là tốt phương hướng, chính là ngoại trừ đông thiên hạ tuyết thời điểm, những này nông làm phải có lều lớn khả năng trồng ra tới. Nhưng là hiện tại lúc này, chỉ cần không dưới tuyết, có đất đai một khắc này, những này cây nông nghiệp liền có thể trồng ra đến, mà lại tình hình sinh trưởng cũng còn không tệ, không có chút nào so ứng mùa thời điểm mọc ra cây nông nghiệp chênh lệch. Cho nên, cái này đối với nông nghiệp ti tới nói, cũng là việc tốt chính là, chỉ cần chú trọng trồng phương thức, phương pháp liền tốt, không cần cố ý đi để ý cái gì mùa muốn trồng cái gì cây nông nghiệp. Tốt, đi thôi, lần này trồng chất lượng muốn đem không tốt. Sơ lì gật gật đầu đáp. Trước đó Mạ Nhi nương tiến vào nông nghiệp ti người hầu thời điểm, liền nhìn trước đó trồng cây mía, củ cải đường những này, nàng phát hiện những này cây nông nghiệp cảm nhận không phải đặc biệt tốt. Đương nhiên cũng không kém, chỉ nói là có thế càng thêm tốt, cho nên Mã Nhĩ Nương từ khi năm ngoái vào ở nông nghiệp ti thời điểm, liền rất chờ mong năm sau mùa xuân. Bởi vì nàng có thể đem ý nghĩ của mình hoàn toàn áp dụng ra, có thể để cho cây nông nghiệp tình hình sinh trưởng càng tốt hơn, nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Đạp đạp đạp mấy phút sau, nông nghiệp ti người đi tới mặt khác một mảnh đồng ruộng, đương nhiên, cây mía tình hình sinh trưởng cũng chỉ có một chút xíu, củ cải đường thì là có một chút xanh nhạt sắc tiểu diệp mầm. Những này cũng đều là tại lều lớn sớm gieo hạt trồng, chờ đến mùa xuân tuyết hóa thời điểm, liền đem những này nho nhỏ cây mía, củ cải đường rời cắm ra. Sơ lì thấp nửa mình dưới đi quan sát những này cây nông nghiệp, tự lẩm bẩm, dáng dấp rất không tệ. Qua nhiều thời gian hẳn là liền có thể nhìn thấy màu xanh biếc lá cây. Đại nhân, xem ra cái này một mảnh cây nông nghiệp QNZ rất không tệ, nhóm chúng ta tiếp xuống đi xem một chút bí đỏ, bí đao những này qua loại đi, hẳn là cũng sẽ không tệ. Công tác nhân viên tiếp tục đề nghị. Sơ lì đứng dậy vỗ vỗ váy, nói, nhưng cái kia cây nông nghiệp bệ hạ nói sẽ có chút chiều chuộng, cho nên cần lưu ý ký hạ. Vâng, đại nhân. Công tác nhân viên gật đầu nói. Mấy phút sau, nông nghiệp ti người lại tới dưa lều chỗ, nơi này xây dựng lên từng dãy gỗ lều, vì chính là khiến cái này qua loại mọc ra thời điểm có thể leo lên đi. Sơ lì hài lòng nhìn trước mắt hết thảy, mỉm cười nói, xem ra bên này tình hình sinh trưởng QNZ rất không tệ đâu. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.